Có tiền liền biến cường. Tác giả: Thủy Trử. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 367. Chương 367. Chủ thần: Huyết tẩy ngành giải trí. Chủ thần: Bình quân tỷ lệ người xem năm 33%, cao nhất tỷ lệ người xem năm 70%. Vô luận là bình quân tỷ lệ người xem hay là cao nhất tỷ lệ người xem đều sáng tạo ra gần 10 năm tới lịch sử ghi chép, nhưng hai cái này số liệu công bố ra ngoài về sau, nhân dân cả nước sôi trào, đột phá 5%. Ông trời của ta, chủ thần, điều nổ, vô luận là bình quân tỷ lệ người xem hay là cao nhất tỷ lệ người xem đều đột phá 5%. Tương đương với toàn bộ Hoa Quốc có 1 ức người đồng thời xem. Chủ thần, phim TV, quá dọa người, lại một bộ hiện tượng cấp phim TV sinh ra. Chủ thần, nên có này vinh dự. Lợi hại, ta chủ thần, ngoặc kép, ngoại trừ khán giả, các đại truyền thông càng là không tiếc ca ngợi từ. Ngoặc kép, chủ thần, căn cứ cùng tên tiểu thuyết cải biên mà đến phim TV. Hắn nguyên chất nguyên vị triển hiện tiểu thuyết đủ loại kinh điển mỹ thực, để cho người ta thấy được Đại Trung Hoa trên dưới 5.000 năm ẩm thực văn hóa. Tinh tế nhìn đến để cho chúng ta vì đó động dung. Còn có trong đó như si như say gần như là đạo, đỉnh phong trù kỹ, để cho người ta nhìn mà than thở. Nếu để cho ta tới chấm điểm, vậy ta sẽ đánh 10 điểm. Đây tuyệt đối là một bộ hoàn mỹ cấp kịch nhiều tập. Bình quân tỷ lệ người xem năm 33%, cao nhất tỷ lệ người xem năm 70%. Chủ thần, là gần 10 năm qua duy nhất một bộ hiện tượng cấp phim TV. Đồng thời cũng là khán giả vui tay vui mắt một bộ phim TV. Kỳ thực ở chủ thần bắt đầu truyền bá thời điểm, người viết đã dự liệu được tình huống như vậy, nhưng là không nghĩ tới một ngày này tới nhanh như vậy. Ngoặc kép, chủ thần, không gần như chỉ ở trong nước nhiệt bá, ảnh hưởng lực còn phóng xạ đến hải ngoại, ở hải ngoại nhấc lên một cỗ đến hoa dậy sóng, điều này không khỏi làm ta vì đó kiêu ngạo. Theo sơ bộ điều tra, trước mắt đến hoa hải ngoại du khách bên trong, có 1/3 cũng là vì chủ thần mà đến, nhân số vượt qua 50 vạn. Những cái này hải ngoại du khách xây dựng đến từ lấy Mỹ quốc cầm đầu Mỹ châu, còn có EU các quốc gia. Số người nhiều nhất vẫn là đến từ châu Á, Nhật Bản cùng Hàn Quốc hai địa phương. Chấm ngoặc kép, còn có các đài truyền hình lớn đều dọa mộng. Bọn hắn đã sớm dự liệu được chủ thần sẽ lấy được phi thường kinh diễm tỷ lệ người xem, cho nên mới thật sớm tránh đi. Nhưng là không nghĩ tới tỷ lệ người xem kinh diễm như vậy, trực tiếp đánh vỡ phủ bụi vài chục năm ghi chép, trở thành một cái hiện tượng cấp phim TV. Xem như trong nghề nhân sĩ chuyên nghiệp, bọn hắn cũng biết một bộ hiện tượng cấp phim TV chân chính giá trị vị trí. Nhào nhào lộ ra hâm mộ đố kỵ hận ánh mắt, hận không thể chiếm lấy. Ngoặc kép, chủ thần, hiện tượng cấp phim TV a. Nguyên lai cho rằng nhiều nhất 4%, không nghĩ tới ngay cả 5% đều đột phá. Một bộ hiện tượng cấp phim TV có thể mang đến vượt qua 100 ức lợi ích. Tiềm ẩn lợi ích nhưng là không thể đo lường. Tốt như vậy một bộ phim TV vì sao không phải xuất từ chúng ta đài truyền hình? Kết thúc, có dạng này một bộ hiện tượng cấp phim TV chấn tràng, ảnh hưởng lực có thể muốn phóng xạ 3 tháng. Đài truyền hình chúng ta lúc nào mới có ra mặt ngày? Star TV muốn nghịch thiên. Ngoặc kép, cảm thán qua đi lại cảm thấy khổ cực, bởi vì hiện tượng cấp phim TV lực ảnh hưởng cực lớn. Liền xem như phát lại y nguyên lấy được sáng người thành tích, coi như không đạt được hiện tượng cấp tỷ lệ người xem, chỉ sợ chí ít là toàn dân tính TV tỷ lệ người xem. Lần 3 phát ra chỉ sợ còn có bạo hỏa tỷ lệ người xem. Liền mang ý nghĩa liên tục 3 tháng ở chủ thần chấn áp bọn hắn phim tivi đừng nghĩ tốt hơn, trừ phi có được một bộ bạo hỏa cấp bậc phim tivi mới có thể chống đối. Bằng không thì chỉ có thể nghỉ cơm, nhưng là một bộ bạo hỏa phim tivi, khả năng sao? Một bộ hiện tượng cấp phim tivi không chỉ ảnh hưởng tivi ngành nghề, còn phóng xạ đến mặt khác lĩnh vực, tỉ như điện ảnh thị trường. Đến buổi tối, tất cả mọi người đi về nhà nhìn Chu Thần, ai còn sẽ đi rạp chiếu phim? Không có ai đi rạp chiếu phim, điện ảnh phòng bán vé tự nhiên không lý tưởng, ích lợi hạ xuống, đối với Tinh Quang ảnh nghiệp mà nói. Bởi vì trước đó, Oh Boy đã kiếm bộn một bút, ảnh hưởng không lớn, nhưng là mặt khác viện tuyến, chỉ sợ liền muốn trở thành Chu Thần, pháo hôi. Nhất là hơn 10 vị viện tuyến lão bản còn đang trong lao không có đi ra. Nếu như làm bọn hắn đi ra về sau phát hiện tình huống như vậy, nhất định sẽ buồn bực phun máu 3 lần. Ở Internet video phương diện, ảnh hưởng cũng lớn vô cùng. Tuy nhiên bản đầy đủ, Chu Thần không có leo lên video website, nhưng là trong đó màn ảnh chia cắt thượng truyền về sau, mang đến số lượng cao lưu lượng cùng nhân khí. Video website liền là dựa vào lưu lượng cùng nhân khí kiếm tiền. Có những cái này lưu lượng star video tự nhiên nước lên thì thuyền lên. Cùng ngược lại, mặt khác video website lưu lượng giảm bớt, giá trị chợt giảm, tỉ như Tencent Video, từ Chu Thần phát sóng đến nay, bọn họ lưu lượng đã vừa giảm lại giảm, đã không đủ lúc đầu 1/3. Nguyên lai, ngôi sao của ngày mai hoạt động đều bị dây thành cạn bã. Mà quá trình này chí ít muốn kéo dài 1 tháng. Lấy Tencent Video cầm đầu một đám video website, tâm lý khỏi phải nói có bao nhiêu khó chịu, mỗi một ngày đều cảm giác bị cắt thịt. Còn có Văn Học Mạng Thị Trường, Chu Thần phim TV nhiệt bá lại mang đến rất nhiều hộ khách cùng lưu lượng phản hồi hồng đậu Trung Văn Võng. Nhất là mỗi ngày đều có hồng bao vũ quan sát, cảnh đẹp ý vui, đối với tác giả mà nói càng là một loại kích thích cực lớn. Chỉ có đi tới hồng đậu Trung Văn Võng mới có thể kiếm nhiều tiền, mới có thể đạp đất thành thần, mới có thể hướng chí cao thần kính chào. Penguin Book tính là cái gì? Chu Thần đối với ngành giải trí ảnh hưởng cũng rất lớn, bởi vì Chu Thần phóng xạ hiệu quả quá mạnh, vô luận là TV lĩnh vực, điện ảnh lĩnh vực hay là Internet lĩnh vực, đều bị Chu Thần tàn phá bừa bãi thu hoạch, cơ hồ không có một ngọn cỏ. Những cái này con đường cũng là minh tinh biểu diễn chủ yếu con đường. Bây giờ toàn bộ chơi xong, bọn hắn còn thế nào kiếm lời lưu lượng kiếm tiền? Ngoại trừ Chu Thần, bên trong diễn viên cùng minh tinh, hắn toàn bộ đoàn diệt. Ngoại trừ cọ nhiệt độ, không còn cách nào. Có thể nói, phía trước Âm Dương hợp đồng, sự kiện Tinh Quang, tất cả địch nhân cơ hồ bị đồ qua một lần. Chết thì chết, thương thì thương, tàn thì tàn, thương vong thảm trọng, còn không có hồi máu. Hiện tại lại bị Chu Thần đồ qua một lần, tuy nhiên không ai nói ra miệng, nhưng Lâm Bắc Phàm khẳng định trong lòng bọn họ tất cả đều là lời mắng người. Tiếp xuống thời gian 1 tuần bên trong, Chu Thần phim TV kéo dài nhiệt bá, từ thứ hai đánh vỡ 5% lịch sử đại quan về sau, Chu Thần phảng phất đi lên một cái khác thiên địa mới. Hoặc giả nói là thăng cấp phát triển, bình quân tỷ lệ người xem cùng cao nhất tỷ lệ người xem một mực bảo trì ở 5% trở lên. Hơn nữa còn thường xuyên đánh vỡ lúc đầu ghi chép, kháng chiến mới thành tích. Hiện tại, Chu Thần, bình quân tỷ lệ người xem đã đạt đến 5,45%, cao nhất tỷ lệ người xem còn một lần tiếp cận 6%. Hừm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần Ta Không Nghĩ Bắt Yêu a.